Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 483, nhàn nhạt ngân sắc đao hồng. Gia tộc Khải Lôi Chát đúng Hoàng Kim Đại Lục Bắc Bộ lớn nhất hào môn. Liền xem như phổ thông nô bộc cũng có tương đương sức chiến đấu. Vây công bát tỉnh chân phù mấy cái này bên trong. Thậm chí còn có thể sử dụng cấp thứ 5 chiến kỹ, hỏa diễm đấu khí chảm ra hỏa. Loại người này tại đảo Ác Ma cũng coi là cái không tệ chiến sĩ. Coi như tại rất nhiều lính đánh thuê trong đội ngũ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Là tại gia tộc Khải Lôi Chát, cũng chỉ có thể làm cái phổ thông người hầu. Nếu như ta vừa mới lên đảo Ác Ma, cái này gia tộc Khải Lôi Chát phô trương, tuyệt đối đầy đủ ta ghi khắc cả đời. Phi thường đáng tiếc đúng. Những người này gặp gỡ chính phải trải qua phong nguyệt đại lục chiến tranh về sau bát tỉnh chân phù. Thực lực tăng lên tốc độ vẫn luôn lạc hậu hơn ta cùng lang vương phía dưới. Coi như so với đã thoát ly chúng ta cái đoàn đội này kiệt khác. Cũng một đoạn thời gian rất dài bên trong đều muốn yếu hơn một bậc bát tỉnh chân phù. Đúng chúng ta cái này đoàn đội nhỏ trung tu hành cố gắng nhất một. Coi như đang đuổi đường. Cũng biết tại phương tiện giao thông nắm chặt thời gian. Mặc dù thực lực bát tỉnh vẫn là xa xa lạc hậu. Nhưng hắn khi lấy được ta đưa tặng thông cổ tư ma điền. Cũng vô thanh vô tức đột phá hoàng kim cấp giới hạn. Tại thể nội ngưng tụ thành một tấm tự nhiên thủ hộ chiến sĩ nguyên thần thẻ. Chương này năng lực đặc biệt hoàng kim cấp nguyên thần thẻ. Chính diện đúng tay cầm hoàng kim ma điền áo choàng chiến sĩ. Mặt sau đúng thập thất chi tự nhiên thủ hộ linh quân đoàn danh xưng biểu. Tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm tăng lên tới đẳng cấp này. Là phi thường lợi hại năng lực. Lấy lực lượng một người. Liền có được chống lại một quốc gia binh lực. Chẳng qua. Tại đẳng cấp này trong chiến đấu. Mặc kệ đúng lang vương vẫn là bát tỉnh chân phù. Đều không có khả năng vận dụng lực lượng bản thân. Chỉ là dựa vào nhục thân cường hoành võ kỹ. Bọn họ liền đầy đủ quét ngang cái này gia tộc Khải Lôi Chát người hầu. Ngược lại bát tỉnh chân phù đúng tiện tay rút ra một ngụm ma kiếm. Vung lên phía dưới liền gọn gàng kết thúc chiến đấu. Lang vương cũng có chút ác thú vị. Thế mà đem hắn tại Siberia binh doanh bên trong. Học được vật lộn kỹ xuất ra. Đánh rất đúng náo nhiệt. Đem hơn 10 địch nhân xem như hài đồng để đùa bỡn. Tự thị không chịu hạ sát thủ. Cái kia gia tộc Khải Lôi Chát người trẻ tuổi. Trên mặt biến thành càng ngày càng khó coi. Hắn đối với Khấu Dạ Tuyết trợn mắt nhìn. Vội vàng đối với người bên cạnh bàn giao vài câu. Không có nhiều một hồi. Tự hữu hai cái khí thế tao nhã trung niên nhân. Đi ra gia tộc Khải Lôi Chát đại môn. Dạ Tuyết, ngươi chân thực quá không hiểu chuyện. Lúc đầu ta còn muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi. Hiện tại coi như trách không được ta. Đem mấy người này đánh gãy chân. Trước kéo đi đằng sau. Khác ngại hôm nay đại sự. Khấu Dạ Tuyết chân thực không phải cái rất có quyết đoán nữ hài tử. Vào lúc này mặc dù nghĩ bày ra một tư thái ương ngạnh. Lại không biết nên mở miệng như thế nào. Khấu Lôi khẩn trương bảo hộ ở trước mặt của nàng. Hoàn toàn là một trung tâm hộ vệ. Căn bản không có gia tộc tranh đấu mưu lược. Hai cái này chính chủ không phát huy được tác dụng. Trường tranh đấu này liền biến thành khó mà thu thập. Người trẻ tuổi kia sau kêu đi ra hai người trung niên đều cường đại khống pháp giả. Có chủ nhân mệnh lệnh. Hai tay bọn hắn dương lên. Tự thị một tấm mấy trăm đoàn hỏa cầu tạo thành lưới lửa. Dùng pháp thuật đúng tại đảo Ác Ma cũng cực kỳ hiếm thấy lưu tinh hỏa vũ. Loại pháp thuật này công kích mặt rộng. Trung quy lực sát thương cao. Nhưng tại một đối một tác chiến chung. Lại bởi vì độ chính xác cùng đơn thể lực sát thương vấn đề. Cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đi tu luyện. Hai cái này trung niên nhân rất có thể đúng Hoàng Kim Đại Lục thế gia chỗ nuôi dưỡng tôi tớ pháp sư. Chuyên môn tinh tu pháp thuật này. Tại nhiều khi để dùng cho chủ nhân mở đường. Đại khái đều dùng rất tốt. Chẳng qua pháp thuật này đối phó Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù. Coi như có chút miễn cưỡng. Lang Vương lòng chiến sĩ chi tâm. Căn bản là miễn dịch bất luận cái gì hỏa hệ pháp thuật. Trừ phi đặc biệt thuộc tính hỏa diễm. Tỉ như Thái Dương thần hỏa diễm. Mới có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Mặc dù bát tỉnh chân phù không có Lang Vương Long chiến sĩ chi tâm có thể trời sinh miễn dịch hỏa diễm năng lực, nhưng một hoàng kim đẳng cấp bán thần, coi như tại hoàng kim đại trên lục địa cũng không phải người bình thường có thể với tới tồn tại. Nếu là hắn có thể bị như thế một trận lưu tinh hỏa vũ thương tổn tới, mọi người chúng ta nhất định sẽ chế giễu hắn. Hai cái này pháp sư xuất thủ, căn bản không có bận tâm đến cùng Lang Vương dây dưa người hầu, cũng không có bận tâm Khấu Dạ Tuyết cùng Khấu Lôi hai cái đồng tộc. Hiển nhiên chủ nhân của bọn hắn đã sớm ám chỉ qua, phải nhổ cỏ tận gốc. Lang Vương cười ha ha một tiếng, căn bản cũng không tránh mặc cho cái này hỏa cầu nện ở trên thân. Hắn coi như làm đúng một trận đặc biệt hỏa hoa tám, bát tỉnh chân phù cũng không có hắn tốt như vậy tâm tình. Nhẹ nhàng quát khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay ma kiếm hóa thành một đạo dương nanh múa vuốt hắc long. Bàn không nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem tất cả hỏa cầu nuốt xuống. Chiêu này pháp thuật, đúng vong linh chín hệ bên trong ma đầu hệ âm long. Loại này xen vào âm hồn cùng thần thú ở giữa vong linh sinh vật, đúng đứng tại tất cả vong linh đỉnh tồn tại, hung uy hiển hách, coi như hấp huyết quỷ thân vương Atula cũng không dám khinh anh kỳ phong. Dành nhất về thôn vệ các loại năng lượng, chuyển thành tử vong chi lực, bát tỉnh chân phù xuất thủ, để người trẻ tuổi kia trong lòng run lên. Chẳng qua không đợi hắn muốn nói điều gì, bát tỉnh chân phù nhất thanh thanh hát, đầu này âm long lập tức phản công trở về, cùng Lang Vương dây dưa những người hầu kia, bị âm long cái đuôi nhẹ nhàng quét qua, liền ngay cả mảnh xương vụn cặn cũng không còn. Sinh mệnh tịnh hóa bị hấp thu giọt nước không dư thừa, tại chỗ chỉ để lại một chút quần áo. Uy, bát tỉnh ngươi không muốn dễ giết như vậy có được hay không? Lang Vương uể oải hô một tiếng, nhưng không có nửa điểm ngăn cản ý tứ, trơ mắt nhìn âm long thân thể cao lớn hướng gia tộc Khải Lôi chát những người kia hoành cuốn đi. Hai cái pháp sư sắc mặt tái nhợt, liên tục phát ra lưu tinh hỏa vũ, lại bị tượng âm long nuốt điểm tâm ăn sạch sẽ. Cảm nhận được uy hiếp, gia tộc Khải Lôi chát 6 người tổ lúc này mới trên mặt biến sắc. Những người này có thể trong gia tộc chiếm cứ cao vị, không riêng gì có đầu óc tinh minh, một thân bản lĩnh cũng là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất. Trong 6 người này có 2 cái đã tấn cấp bạch ngân kỵ sĩ, yếu nhất một cũng thứ 9 cấp chiến sĩ. Đối mặt âm long phản kích, người trẻ tuổi kia sắc mặt càng ngày càng lạnh, một tiếng gào to, song trưởng một sai, một cái cổ tay chặt bổ ra, nhàn nhạt ngân sắc đao hồng, từ hắn trưởng duyên xuất hiện. Dù là âm long cường hoành như vậy sinh vật, cũng bị ngân sắc đao hồng một phân hai nửa, chỉ có điều làm đao cầu vòng trôi qua về sau, âm long đem thân thể uốn éo, lại lần nữa khép lại cùng một chỗ. Cái này gia tộc Khải Lôi chát người cầm quyền, sử dụng tay này công phu, tại đảo ác ma chưa hề xuất hiện qua, xem ra là hoàng kim đại lục chuyên môn võ kỹ. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.